Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, không rảnh luận bàn, chương 555, không rảnh luận bàn, ầm ầm, ngoặc kép, cương mãnh hùng trưởng cùng sắc bén cát bụi trưởng lực oanh kích cùng nhau. Cuồng sa ở trong hư không, loạn, múa, nhưng hắc sa nhưng cảm giác trong bàn tay truyền đến một đạo đại một bên sức mạnh. Đem hắn chấn động đến mức ngũ tạng đều chiến. Giết, ngoặc kép, hắc sa hé miệng, phun ra một thanh âm. Ở cái miệng của hắn trong, phun ra dĩ nhiên là cuồng sa lưỡi dao sắc. Những hạt cát đó, thật giống như từng chuôi kiếm như thế. Hướng về Vu Thanh đã đâm đi. Hống, ngoặc kép, Vu Thanh trong miệng phát sinh một đạo đáng sợ thú hống tiếng. To lớn miệng mở ra, mặt của hắn trở nên so với dữ tợn, như một con cuồng sư, phát sinh sư khiếu. Ở nơi đó, một đạo yêu sư mặt khổng xuất hiện, giống như thật, lưỡi dao sắc cuồng sa bị sư hống thổi tan. Vu Thanh gầm lên một tiếng, so với to lớn cương mãnh trưởng lực đầu tiên là vừa thu lại, lập tức lần thứ hai đánh giết mà ra. Hắc sa thân thể càng như một vệt sáng giống như trộm, xạ, trở lại. Trong miệng càng phát sinh một đạo kêu rên thanh âm. Đạp, đạp, chấm ngoặc kép, bước chân dẫm đạp nơi. Xuất hiện từng đạo vết rách. Hắc sa mà ngay cả tục lui về phía sau. Hơn nữa chỉ nhìn thấy cái kia từng đạo vết rách. Liền biết thân thể hắn chịu đựng sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ánh mắt của mọi người đều hơi đọng lại ở cái kia. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm Vu Thanh. Này giao phong ngắn ngủi, dĩ nhiên là Vu Thanh chiếm cứ phía trên, lấy cuồng bá trưởng lực đem hắc sa đẩy lui đến. Sức mạnh thật là đáng sợ. Lâm Phong nhìn chằm chằm Vu Thanh, ánh mắt lấp lóe không yên. Vu Thanh vũ hồn năng lực, đến cùng là cái gì? Vì sao hắn xuất hiện đại lực hùng trường, rồi lại phát sinh yêu sư chi khiếu? Như vậy Vu Thanh vũ hồn, là gấu yêu, vẫn là yêu sư. Cho tới những biết đó Vu Thanh năng lực tuyết nguyệt quốc người nhưng không kỳ quái. Vu Thanh thân là tuyết nguyệt quốc tám đại công tử người thứ ba. Thực lực há có thể không cường đại. Không phải là Long Sơn đế quốc tùy ý một người là có thể khiêu khích sỉ nhục. Long Sơn đế quốc thiên tài cũng chỉ đến như thế, thật không biết có gì tư cách nhục nhã ta tuyết nguyệt người. Vu Thanh nhìn chằm chằm cái kia bị đánh lui hắc sa, lạnh lùng phun ra một thanh âm, lập tức bước chân của hắn lui trở về vừa nãy đứng thẳng nơi, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Mà hắc sa mặt sắc nhưng là một trận trắng bệch, cực kỳ khó coi. Lần này giao phong tương đương với hắn thất bại, mới vừa rồi còn hung hăng đắc ý hắn lại bị tuyết nguyệt quốc thiên tài đánh bại, bộ mặt mất hết. Hắc sa, xem ra ngươi còn cần trở lại cố gắng tu luyện một phen mới vâng. Tần Xuyên lạnh nhạt nói một tiếng. Hắc sa bại, bọn họ cũng cảm giác thật mất mặt. Bọn họ tới xem một chút Lâm Phong là thần thánh phương nào, thuận tiện nhục nhã một phen tuyết nguyệt quốc cái gọi là thiên tài. Nhưng hắc sa ra tay chữa bệnh không có đạt đến nhục nhã tuyết nguyệt quốc thiên tài mục đích, trái lại bị tuyết nguyệt quốc người đẩy lùi, mạnh mẽ giật một cái tát để bọn họ cảm giác rất không còn mặt mũi. Tần Xuyên, ngươi không phải muốn cùng Lâm Phong luận bàn một phen sao? Hiện tại có phải là nên động thủ? Nếu là ngươi không muốn xuất chiến, ta ngược lại thật ra muốn cùng đánh bại viên đồng người chiến đấu một hồi. Lúc này có một người quay về Tần Xuyên mở miệng nói rằng, đem người quần chú ý rời đi, chuyển đến Lâm Phong trên người. Không sai. Tần Xuyên gật gật đầu nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khiêu khích tâm ý, nói, Lâm Phong, có dám hay không đi ra luận bàn một phen? Liền bởi vì này nguyên nhân, các ngươi hưng sư động chúng tới nơi này. Lâm Phong lãnh đạm phun ra một đạo tiếng nói, khiến người ta quần sững sờ, không hiểu Lâm Phong là ý gì. Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo nụ cười, chậm rãi nói rằng, các ngươi ngàn dặm xa xôi mà đến, tụ tập ở một khối, không phải là vì đánh bại chúng ta, nhục nhã một phen chúng ta Tuyết Nguyệt người, thật chứng minh thực lực các ngươi mạnh mẽ ư? Chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi. Ta đối với luận bàn không có hứng thú. Khóe miệng nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Này Tần Xuyên, dĩ nhiên muốn dùng hắn Lâm Phong đi chứng minh chính mình mạnh mẽ, đi chứng minh hắn Tần Xuyên lợi hại đến mức nào. Hắn Lâm Phong không rảnh cùng bọn họ luận bàn. Xoay người, Lâm Phong bước chân hư không một bước, liền chuẩn bị muốn rời khỏi. Lý Đều lười đi để ý tới đám người kia. Thiên tài chân chính, còn cần ở trường hợp này dùng luận bàn để chứng minh cái gì không? Thiên tài chân chính, tự nhiên sẽ ở Tuyết Vực thi đấu múa đài, phóng ra ánh sáng lóa mắt thải. Hiện tại này cái gọi là luận bàn, bất quá chỉ là vì những người này bọn họ bên trong muốn dùng Tuyết Nguyệt quốc người đi chứng minh bọn họ lợi hại bao nhiêu, có bao nhiêu thiên tài. Hơn nữa, ở Hắc Sa đánh với Vu Thanh một trận, Hắc Sa cũng không có chiếm được tiện nghi, bọn họ lập tức lại sẽ ánh mắt chuyển hướng hắn. Lâm Phong muốn dựa vào đánh bại hắn Lâm Phong đi đoạt lại vừa nãy mất đi bộ mặt, đồng thời đi chứng minh hắn Tần Xuyên, hắn lợi hại bao nhiêu, mạnh mẽ. Nhìn Lâm Phong hướng về phía dưới mà đi, những người đó ánh mắt đều là ngưng lại. Bất chiến, Lâm Phong dĩ nhiên lười cùng bọn họ luận bàn. Tần Xuyên ánh mắt lạnh lùng, con người lấp lóe không yên. Này chiến bất chiến, há có thể do Lâm Phong định đoạt. Hắn hôm nay đến, thế tất yếu đánh bại Lâm Phong, làm sao có khả năng tay không mà về. Nghĩ tới đây, Tần Xuyên bước chân vượt đi ra ngoài, hướng về cái kia muốn rời khỏi Lâm Phong bước ra đi. Đồng thời, ở Tần Xuyên trên người, thả ra một luồng mạnh mẽ lạnh lẽo khí tức, đem Lâm Phong cả người đều bao phủ. Chiến cùng bất chiến, không cho phép ngươi định đoạt. Tần Xuyên đón cuồng bá cương phong đập ra đi, cuồng phong diễn tấu ở trên mặt của hắn. Con người của hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng, chiến ý chạy trồm, đem Lâm Phong cả người bao phủ. Thân thể một luồng đáng sợ chân nguyên lực lượng lưu chuyển không thôi. Lâm Phong bất chiến, hắn cũng phải khiến cho Lâm Phong chiến. Lâm Phong con người bên trong tránh qua một đạo băng hàn lạnh lùng chi sắc. Đúng vào lúc này, hắn bước ra bóng người đột ngột ngừng lại, rộng mở gian xoay người, cặp kia lạnh lùng hắc ám con ngươi có vẻ như vậy lạnh lẽo thấu xương, để Tần Xuyên không nhịn được trong lòng run lên. Đôi mắt này thật là lạnh lùng đáng sợ, tứ thiên Phật ma lực. Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng quát lạnh một tiếng, ở cánh tay của hắn bên trong đen thui ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển chạy trồm. Đáng sợ Phật ma lực lượng điên cuồng ngưng tụ với bàn tay. Lâm Phong xoay người liền quay về Tần Xuyên một quyền đánh ra ngoài. Mãnh liệt cương phong xé rách không gian, phát sinh phần Phật tiếng vang, dường như muốn đem không gian đều lôi kéo đi. Tần Xuyên con ngươi đột nhiên gian ngưng lại, không nghĩ tới Lâm Phong lại đột nhiên nổi lên công kích, để hắn không ứng phó kịp, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. E sợ kinh phong phả vào mặt, Tần Xuyên thân thể lùi về sau, cấp tốc né tránh lùi về sau. Nếu là bị Lâm Phong sức mạnh oanh kích trong, tất nhiên bị thương nặng. Phong, ngoặc kép, Lâm Phong bóng người như một cơn gió như thế, theo sát Tần Xuyên, đáng sợ kia Phật ma lực lượng như trước chạy trồm lưu truyền, áp bức ở Tần Xuyên trên mặt, đem Tần Xuyên tóc dài đều diễn tấu lên, trước mặt mà động, cút ngay, chấm ngoặc kép. Tần Xuyên muốn dơ lên chân nguyên lực lượng công kích, đã thấy không có bất kỳ đạo lý gì. Lâm Phong trực tiếp chính là quay về hắn, chính là đánh mạnh. Ở đâu là cái gì luận bàn? Lâm Phong lực đạo, thân chân chính cương mãnh, trong nháy mắt đánh giết mà ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Diệt, Tần Xuyên vội vàng trong lúc đó giơ tay lên, chân nguyên lực lượng chống lại Lâm Phong công kích, đã thấy Lâm Phong trong mắt mang theo một vệt cực hàn chi sắc. Căn bản là không dự định bỏ qua, thân thể hầu như là thiếp Tần Xuyên, để Tần Xuyên phản kích đều không có thời gian phản kích. Chân nguyên ở trong tay gào thét, Tần Xuyên con ngươi nhìn chòng chọc vào trước mắt Lâm Phong. Cửu Dương liệt nhật, Lâm Phong lại là quát to một tiếng, một vòng mặt trời ánh sáng lập lòe ra ánh sáng lóa mắt trạch. Từ Lâm Phong trong tay trái đánh ra ngoài, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mục đích của hắn chỉ có một cái, để Tần Xuyên đằng không ra tay đến. Đoàn người nhìn hai người thân hình, ánh mắt đều đọng lại ở nơi đó. Nhanh, tốc độ của hai người đều quá nhanh, sắp tới bọn họ xem đều cảm giác thấy hơi mơ hồ. Nhưng bọn họ đều có thể thấy rõ, Lâm Phong dán vào Tần Xuyên, căn bản là không dự định để Tần Xuyên có cơ hội xuất thủ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.